Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Dạo gần đây thì chuyện không được đều, thì rất mong mọi người hãy ủng hộ tinh thần Tiến Phong bằng những cái like và những comment tương tác với kênh để cho Phong có chút động lực, thêm tinh thần để cố gắng đọc đều chuyện hơn. Bởi vì thực sự đi làm về mà mệt thì nó cũng khá là lười và oải. Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 93, Đạo Quân. Hồng Tụ, Hồng Phất đang trong sân phơi đồ. Nhìn thấy có người tới, tạm buông đồ trong tay xuống, bước đến hành lễ. Đạo gia, Phương Tỷ. Người Hữu Đạo hỏi hai người: vì sao hai người không đi cùng nhị ca? Hồng Tụ đáp: tiên sinh nói chuyện lần này cơ mật, hai chị em song sinh chúng ta đi cùng dễ khiến cho người ta chú ý. Người mà tiên sinh gặp cũng rất cẩn thận, không cho phép tiên sinh dẫn người theo. Tiên sinh cũng cố ý giấu giếm thân phận, không muốn đối phương biết, cho nên mới không mang bọn ta. Trở về viện tử của quản phương nghi, Kiều Hữu Đạo chắp tay, vừa đi vừa suy nghĩ. Trên ghế đã đổi thành quản phương nghi nằm uể oải, thỉnh thoảng vặn cơ thể, cua chiếc quạt tròn ở trong tay. Đừng lúc ẩn lúc hiện như vậy, làm ta hoa mắt quá. Người Hữu Đạo dừng lại: tại sao ta cứ cảm thấy việc này rất kỳ lạ nhỉ? Quản phương nghi nói: người ta nói không sai, mang theo một cặp chị em trong sinh, người hữu tâm vừa nhìn thì biết ông ta là Lệnh Hồ Thu, làm việc ổn thỏa một chút cũng đúng mà. Người Hữu Đạo ngồi trên ghế tròn, ghé người vào chiếc ghế nằm, dì tai quản phương nghi: vậy ngươi cảm thấy Lệnh Hồ Thu sẽ tìm người nào ra tay với ngụy chứ? Quản phương nghi nghiêng đầu lại, thổi một luồng hơi vào mặt hắn: không phải ngươi nói ông ta là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Thế lực của Hiểu Nguyệt Các rất khổng lồ, các cao thủ nhiều như mây. Ông ta muốn giết ngụy chứ, tất nhiên là tìm Hiểu Nguyệt Các. Nói đến đây, đột nhiên bà ta cau mày ngừng lại. Ngụy Hữu Đạo nói: bây giờ ngươi đã hiểu hai người kia có vấn đề chưa? Nếu ta không biết nội tình của ông ta, chắc chắn ta đã bị gạt rồi. Quản phương nghi nghiêng người, quận hai chân lên, mặt đối mặt với hắn: người ta chỉ cố tìm người khác mà không phải tìm người của Hiểu Nguyệt Các thì sao? Ngoài ra Hiểu Nguyệt Các rất thần bí, nội bộ không bại lộ thân phận lẫn nhau cũng có khả năng. Chỉ mong là như vậy. Người Hữu Đạo thản nhiên nói một câu, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt đấp lóe. Hai ngày sau, ngoài phòng quản phương nghi vang lên tiếng gõ cửa. Giọng của nha hoàn truyền tới: đông ra. Đang ngủ say trên giường, quản phương nghi lật qua lật lại. Người Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa dưới giường nói: này, đừng ngủ nữa, đang có người gọi đấy. Tình huống hai người trong phòng đã thay đổi, biến thành quản phương nghi ngủ trên giường, Người Hữu Đạo ngủ dưới đất. Cũng không còn cách nào, đầu tiên là da mặt người ta dày, tiếp theo hắn có việc cầu người, quản phương nghi lại đùa dai, Người Hữu Đạo không muốn xuống cũng không được. Quản phương nghi ngay cả mắt cũng không mở, thuận tay ném cái gối về phía hắn, có vẻ như là chê hắn ồn ào. Người Hữu Đạo một phát bắt được cái gối đang bay đến. Trên giường quản phương nghi hỏi: chuyện gì? Nha hoàn bên ngoài nói: đông ra, Hứa Lão Lục nói có chuyện gấp. Quản phương nghi bỗng nhiên mở mắt, hơi tỉnh táo lại, nhìn ra sắc trời chỉ tờ mờ sáng bên ngoài. Bà ta biết nếu không phải có chuyện gấp, Hứa Lão Lục sẽ không quấy rầy bà ta lúc này. Bà ta lập tức ngồi dậy, mang giày vào rồi đứng dậy, khoác chiếc áo khoác, tóc tai bù xù, bước ra ngoài. Người Hữu Đạo ném chiếc cối trở lại, cũng đứng dậy, chậm rãi dạo bước bên ngoài, nhìn quản phương nghi đang nói chuyện với Hứa Lão Lục ở trong đình viện. Quản phương nghi vuốt mái tóc dài hỏi: có chuyện gì mà ngươi gấp như vậy? Hứa Lão Lục trầm giọng đáp: Lão Thập Tam xảy ra chuyện rồi. Gã làm một vụ mua bán, kết quả món đồ đó có vấn đề, bị người mua bắt lại. Bây giờ người mua muốn chúng ta giải quyết. Mặt quản phương nghi trầm xuống. Ai bảo gã tự mình tiếp hàng như vậy? Lão đường đã rửa tay các kiếm, không phải cũng đã bảo các ngươi ngừng sao? Hơ lão lục nói: Đại tỷ, ta đã hỏi thăm, chuyện là như thế này. Vụ mua bán lần này kiếm lời rất nhiều, lão thập tam nhịn không được, muốn kiếm bộn một chút, ai ngờ đã xảy ra chuyện. Người của Phù Phương Viên xung hô với quản Phương Nghi bên ngoài là Đông Gia, nhưng bên trong đều gọi là đại tỷ. Quản Phương Nghi vẫn tức giận, nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận. Tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Người mua lại? Hư lão lục đáp: Cũng không rõ nữa, đối phương không nói, dựa theo quy củ chúng ta không hỏi. Quản Phương Nghi hỏi: Người bán đâu? Hư lão lục đáp: Chúng ta tìm suốt đêm cũng không được, chắc là chạy rồi. Quản Phương Nghi nói: Thế đối phương có ra điều kiện gì không? Hư lão lục đáp: Hai điều kiện, hoặc bồi thường bằng đồ vật, hoặc bồi thường bằng tiền. Quản Phương Nghi hỏi: Thứ gì? Bao nhiêu tiền? Hư lão lục nói: 38 phù triện, giá trị 300 vạn kim tệ. Nhiều như vậy sao? Quản Phương Nghi kinh ngạc, rốt cục đã hiểu tại sao lão thập tam lại động tâm. Hư lão lục cười khổ nói: Đại tỷ đã rửa tay gác kiếm, nếu không phải số tiền quá lớn, chúng ta đã tự mình giải quyết, cũng không kinh động đến đại tỷ. Quản Phương Nghi hỏi tiếp: Người bị bắt đưa đi đâu rồi? Hư lão lục nói: Trên một chiếc thuyền ngoài thành. Thông báo cho Trần Bá chuẩn bị một chút. Quản Phương Nghi nói một câu, sau đó quay người bỏ đi. Vâng. Hư lão lục chắp tay đồng ý, cũng quay người rời đi. Người hữu đạo đang đứng dưới mái hiên định hỏi chuyện gì. Quản Phương Nghi đã như một làn gió thơm lướt qua người hắn bước vào phòng. Người hữu đạo đành phải làm theo. Quản Phương Nghi ngồi trước bàn trang điểm, nhanh chóng chải đầu. Người hữu đạo bước đến hỏi: Xảy ra chuyện gì? Quản Phương Nghi vừa chải đầu vừa nói: Người bên dưới tự mình tiếp hàng, xảy ra chút chuyện, bị người mua bắt lại. Tự mình tiếp hàng? Người hữu đạo nói: Xem ra người bên cạnh ngươi không quá nghe lời ngươi rồi. Quản Phương Nghi nói: Không biết thì đừng có nói mở, việc này chắc chắn có người gài bẫy. Một vụ mua bán lớn như vậy, hai bên mua bán sao có thể không kiểm hàng ngay tại chỗ chứ? Tự dưng lại đi bắt người ta là chuyện như thế nào? Đoán chừng có người nghe nói ta rửa tay gác kiếm, cho ta tảng mỡ dày nên muốn cắn một miếng đây. Có người gài bẫy sao? Người hữu đạo bỗng cau mày: Có phải vì ta không? Quản Phương Nghi quay đầu hỏi: Chuyện này có liên quan gì tới người? Người hữu đạo im lặng. Trong tình huống như lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện biến cố gì cũng đều khiến hắn nghi ngờ, không biết có liên quan gì đến hắn hay không. Hắn hỏi: Người định xử lý như thế nào? Quản Phương Nghi đáp: Nếu đã bị người ta cắn, tất nhiên cũng phải nhìn xem răng của đối phương có cứng hay không. Người hữu đạo nói: Người đừng có làm loạn, đối phương đã dám gài bẫy, tất sẽ có chuẩn bị. Quản Phương Nghi đáp: Chuẩn bị sao? Lão nương làm nghề này, nếu có chút chuyện cũng giải quyết không được, chiêu bài hồng nương há có thể treo ở Tề Kinh này sao? Người hữu đạo ừ một tiếng hứng thú hỏi: Vậy tại sao ngươi lại tùy ý để ta chế phục? Đã tiện nghi để còn khỏe mẽ, toàn bộ nước Tề này ngoại trừ Hạo Vân Đồ và Tam Đại Phái, mẹ nó, ngươi lại là một trong số ít người dám chọc lão thái giám Bộ Tầm. Nhưng mà ngươi tưởng lão nương sợ ngươi sao? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám tháo chiêu bài của lão nương? Quản Phương Nghi oán giận nói. Nhắc đến chuyện này, bà ta lại càng tức giận. Quản Phương Nghi hùng hùng hồ hồ, nhanh chóng chải đầu cho xong, sau đó ném Nghi Hữu Đạo ra ngoài, chuẩn bị thay quần áo. Trong viện, Hứa lão lục và ông cụ quét rác giữ cửa Phù Phương Viên tên là Trần Bá đã tới. Nghi Hữu Đạo nhìn bên phải xong rồi lại nhìn bên trái. Không bao lâu sau, Quản Phương Nghi tóc tai đã búi gọn, ăn mặc sạch sẽ, mở cửa bước ra, lay động vòng eo, phong tình chọc người. Ngay bậc thang, Người hữu đạo ngăn bà ta lại: Để ta đi cùng ngươi. Không cần, ngươi đi vướng víu hơn đấy. Quản Phương Nghi vung tay đẩy hắn ra. Vướng víu sao? Người hữu đạo im lặng. Hắn có lòng tốt muốn giúp đỡ,

biểu hiện không có vấn đề. Đạo gia, Hồng Tụ hành lễ trong phòng. Nghi Hữu Đạo lập tức tiến lên, hai tay đã lấy cánh tay của nàng ta, thuận tiện sờ lên mu bàn tay của nàng ta một cái. À, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Biết giờ như vậy, Hồng Tụ có cảm giác giống như là có côn trùng bò trên da. Toàn thân Hồng Tụ nổi da gà, cơ thể run lên một cái, thiếu chút nữa thì rụt tay về. Nàng ta nhìn thấy Hồng Tụ khẽ lắc đầu với mình, nàng ta mới cố nén không rút tay về. Ngoài mặt thì nhịn được, nhưng mà trong lòng lại không khỏi buồn nôn. Thấy nàng ta không phản kháng, Nghi Hữu Đạo liền nắm lấy tay của nàng không thả, cứ sờ lấy sờ để, cười hắc hắc nói: không biết lời nói của hai người lúc trước có còn được tính hay không nhỉ? Hồng Phất bước đến bình tĩnh nói: chỉ cần đạo gia đồng ý giúp chúng ta, lời nói đó tất nhiên là tính rồi. À, được, các người yên tâm, việc này cứ bảo hết cho ta. Nghi Hữu Đạo vỗ ngực cam đoan, sau đó duỗi tay ra, bắt lấy tay Hồng Phất, một tay nắm một bàn tay, hai tay dùng sức chống một cái, ôm hai cô gái vào lòng, bàn tay lần xuống vòng eo. Hình ảnh này có thể nói là trái ôm, phải ấp. Hồng Phất muốn kháng cự, nhưng vẫn còn có thể chấn định. Tuy nhiên sắc mặt Hồng Tụ rõ ràng có chút không chịu nổi, thỉnh thoảng nhìn em gái, có vẻ như là muốn hỏi đã ra tay được chưa. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo nói: ta đã bảo người chuẩn bị rượu thịt, lập tức sẽ mang đến ngay, chúng ta sẽ uống hai chén trợ hứng trước. Thật ra hắn cũng đang lo sợ, hắn biết rõ hai người này tính dùng cách đó để hại hắn, nhưng mà lại phải đưa cổ vào con dao, lấy ra còn cứng hơn đá, phối hợp diễn tiếp với hai người. Thần kinh của hắn kéo căng, độ cảnh giác tăng cao, nói liếm máu trên đầu dao cũng không quá đáng. Lúc này Hồng Tụ và Hồng Phất đối với hắn mà nói chẳng khác nào là hai con rắn độc vậy. Ôm rắn độc vào ngực, tư vị chẳng dễ chịu chút nào, chuyện hương diễm như thế lại không cảm thấy khoái hoạt gì hết. Đối phương có thể ra tay với hắn bất cứ lúc nào, chỉ có thể dựa vào kế hoạch mà hắn đã ấp ủ trước đó, bắt lấy tay hai người này, hy vọng hai người này đừng có làm ra chuyện điên rồ. Nghe nói sẽ có người đem rượu thịt tới, hai cô gái đang bị hắn ôm vào trong lòng ngẩng đầu nhìn nhau hơi sửng sốt. Lát nữa có người tới, các nàng làm sao mà ra tay đây? Hồng Phất nói: đạo gia, không cần rượu thịt đâu. Hay, chuyện tốt như vậy sao không cần rượu thịt trợ hứng chứ, ta dặn dò xong hết rồi. Nghi Hữu Đạo dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi nàng ta một cái. Hồng Phất lập tức mở to hai mắt, cơ thể run lên, mở mắt càng lúc càng to. Lúc này ma trào của Nghi Hữu Đạo đã thuận tiện trượt xuống mông của nàng. Hồng Tụ cũng mở to mắt nhìn cảnh tượng này, hai tay cuống quýt bắt lấy tay Nghi Hữu Đạo đang trượt vào trong cổ áo mà sờ soạn bộ ngực của nàng ta. Sao? Nghi Hữu Đạo rời khỏi môi Hồng Phất, quay sang nhìn Hồng Tụ, khiến cho Hồng Phất đang kìm nén có thời gian để thở. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm Hồng Tụ, nắm lấy tay của mình, rất bất mãn nói: ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đổi ý sao? Ngực tự dưng đã có thêm bàn tay đàn ông, mặt Hồng Tụ đỏ lên nhìn về phía em gái. Hồng Phất vội giải vây: đạo gia, chúng ta không phải đổi ý, chờ lát nữa có người đưa rượu thịt tới, bị người ta nhìn thấy thì không hay. Đợi sau khi rượu thịt được mang đến xong, chị em chúng ta lại hầu hạ ngài cũng không có muộn mà. Vừa nói một tay nàng đã định đẩy lấy cánh tay bóp mông của mình. Mấy chuyện thú vị như vậy sao có thể dừng lại chứ? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nghi Hữu Đạo cười ha hà nói một câu, hai tay càng ôm chặt, kéo hai cô nàng đến cạnh giường, khiến cả hai đều hãi hùng khiếp vía, xem như lĩnh hội được cái gì là đâm lao thì phải theo lao vậy. Nếu nói Nghi Hữu Đạo không phải là sắc lang, ai mà tin được chứ. Bây giờ hắn chỉ mong người làm mang rượu thịt nhanh một chút, nếu không hắn sợ hai cô gái này chó cùng rất dậu mất. À, mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.